Ngọc Thị Xuân Thu, chương 12, đêm đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Ngọc Từ chưa bao giờ biết, chỉ ăn một bữa đơn giản mà nàng lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nàng chưa bao giờ biết, nhìn thấy người thân ăn món ăn ngon mà tự tay mình làm, lại có thể hạnh phúc như thế. Chỉ trong thời gian ngắn, một nồi canh lớn đã được hai người ăn hết không còn chút gì. Phụ thân đưa tay nhấc cái nồi lên, cúi đầu nhìn ngó một hồi, thở dài nói. Hết rồi, Ngọc Từ thấy dáng vẻ luyến tiếc của phụ thân như vậy thì cười hì hì, thần bí nói. Cha con đã quan sát kỹ rồi, trong rừng này, loại khoai sọ như thế này có rất nhiều, sau này con còn có thể nấu cho cha ăn. Dừng lại một chút, nàng nói thêm, ngoại trừ khoai sọ còn có nhiều loại thức ăn ngon khác. Cùng nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời, ông lại cười ha hà, xúc động nói. Cuộc đời này của phụ thân cho tới bây giờ mới biết niềm vui được thưởng thức món ăn ngon. Sau khi hai cha con ăn uống no nê cả người đều thấy thoải mái, mệt mỏi đều tan biến hết. Ngọc Từ rửa sạch cái nồi rồi bỏ lên xe lừa. Khi nàng quay về, phụ thân đã chuyển bếp lửa vừa rồi sang bên cạnh rồi dọn sạch sẽ chỗ đất lúc nãy nhóm lửa cũng trải lên trên đó một tấm vải bố. Đây chính là giường ngủ của bọn họ. Cung hiển nhiên là rất mệt mỏi, ông vừa nằm lên tấm vải bố thì ngáy khò khò ngay lập tức. Ngọc Từ không ngủ được, nàng ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu xuyên qua những tán cây. Mặt nàng chưa được rửa sạch, nàng không ngủ được, trên tấm vải bố không có gối đầu, nàng cũng không ngủ được. Khắp nơi là những đống lửa cùng với tiếng ồn ào náo động không dứt cũng khiến nàng không ngủ được. Sau khi ngồi ngây người một lúc, Ngọc Từ nhìn cái túi vải bố đặt ở bên cạnh phụ thân. Trong chiếc túi đó chứa tất cả tài sản của bọn họ. Trong gió truyền tới tiếng người, tiếng trâu kêu ngựa hí, mơ hồ còn có lẫn cả tiếng sói chu hổ gầm. Hơn nữa, những tiếng sói chu hổ gầm đó cũng cách nàng không xa. Ngọc Từ cảm giác được bọn chúng đang ở ngay khoảng rừng bên cạnh. Hiện tại đã vào hạ, làn gió đêm mát mẻ còn mang theo chút hơi nóng của đống lửa. Lớp bôi đen trên mặt Ngọc Từ lúc này nhớp dính khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhưng nàng không thể làm gì khác, chỗ nào cũng có bóng dáng đám kiếm khách đi qua đi lại, nàng không muốn mạo hiểm. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Ngọc Từ ôm đầu gối cứ ngồi như vậy mà ngủ. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân rất nhỏ nhưng có chút rối loạn, Ngọc Từ kinh hoàng tỉnh lại, nàng nhanh chóng ngẩng đầu. Bốn bóng người xuất hiện ở rừng cây phía trước, hình bóng mờ ảo càng ngày càng gần. Trong bóng đêm, ánh mắt những người đó càng thêm sáng rực như lang sói. Khi chạm vào ánh mắt Ngọc Từ, những người đó cũng ngẩn ra, trong giây lát một tiếng cười khàn khàn trầm thấp truyền đến. Nhóc con, ngồi một mình yên lặng như thế, sao không ra đây vui vẻ với ta? Chấm, Ngọc Từ bình tĩnh nhìn chằm chằm mấy người này. Cho dù đêm khuya, cho dù không nhìn rõ vẻ mặt những người này, nhưng vào lúc này, Ngọc Từ có thể thấy rõ được ánh mắt của người này. Những người này có ý đồ với nàng, biết rõ nàng là con trai, vậy mà còn cố tình tới đề nghị như thế với nàng. Ngọc Từ thấy thật ghê tởm, đồng thời, nàng đột nhiên hiểu được tiếng thở gấp kỳ quái theo gió truyền tới kia là do chuyện gì xảy ra. Bốn người vẫn tiến sát tới chỗ nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Từ nhìn sang phụ thân, ông ngủ rất sâu, không hề có dấu hiệu bị đánh thức. Nàng ngẩng đầu, khẽ nhếch môi, chậm rãi quát khẽ. Các vị hãy dừng bước, tuy ta nhỏ tuổi, nhưng cũng là nam nhi, không thể nói thế được. Nàng vừa nói xong, một gã lại cười hề hề nói. Mày mà cũng tính là đàn ông, chờ con chim nhỏ của mày trưởng thành, rồi hãy nói lời này cũng không muộn. Đêm nay, mày hãy bắt chước đám phụ nữ hầu hạ bọn ta cho tốt đi. Ngọc Từ sầm mặt, nàng nhìn chằm chằm vào mấy người đó, trầm giọng quát. Cha ta đang ở đây, nếu các vị muốn cùng ông ấy đánh nhau sống chết một lần cũng không phải là không được. Chẳng qua, nếu làm Man Quân tức giận với tính cách của ông ấy, ta sợ tất cả đều phải chôn thây ở nơi này. Bước chân của bốn người đó dừng lại một chút, bọn họ liếc nhìn lẫn nhau. Lúc này, Ngọc Từ cũng thấy rõ mặt mũi của bọn họ, những người này không phải là đồng bọn của tên Á Ban ngày trêu đùa nàng sao? Vì thế, nàng lại hạ giọng trầm chập nói, cha ta là dũng sĩ Thành Tằng, dũng sĩ đến từ Thành Tằng ở trong thương đội có tới trên 58 người. Cũng không biết có phải các vị muốn gây chuyện với tất cả bọn họ hay không, muốn thử kiếm sắc của 58 người này một lần. Lời này thật sự làm cho bốn người này dao động, bốn người dùng mắt trao đổi với nhau một lúc lập tức có một gã đi tới trước mặt Ngọc Từ chắp tay, lúng túng cười nói. Đi ngang qua mà thôi, đi ngang qua mà thôi, dứt lời bốn người vội vàng thối lui. Cả bốn người đã rời đi, Ngọc Từ vẫn không hề cử động. Nàng ngồi thẳng người y như cũ, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm về phía trước. Phía trước rừng cây ở trong bóng tối vẫn đứng yên không hề lay động, một trận gió nhẹ thổi tới, lại có mấy cái bóng di chuyển. Ngọc Từ tập trung nhìn kỹ, phát hiện mấy cái bóng lay động này chính là cây cối cỏ dại. Không được, không thể nhìn gà hóa quốc như thế được. Ngọc Từ tự nói với bản thân mình phải thả lỏng, cho dù gặp cửa ải khó khăn như thế nào, cuối cùng cũng có cách giải quyết. Mình nhất định phải thả lỏng, lặp lại lời nói như vậy mấy lần, Ngọc Từ rốt cuộc cũng thả lỏng. Nàng cúi đầu, nhìn sang phụ thân vẫn ngủ say như cũ, âm thầm nghĩ. Phụ thân thật sự là già rồi, tiếng động lớn như vậy cũng không làm kinh động tới ông ấy. Xem ra, về sau mình phải tự chú ý phương diện an toàn của mình. Không thể gửi gắm toàn bộ lên một người già như ông ấy được. Đống lửa leo lét một chút rồi tắt ngấm, hai mí mắt của Ngọc Tử lại bắt đầu đánh nhau. Nàng nhích đến gần chỗ phụ thân, từ từ nằm xuống. Sau khi nằm xuống, nàng còn sờ soạng tìm một tảng đá trên mặt đất đặt ở bên cạnh rồi mới ngủ. Chỉ chốc lát Ngọc Tử rốt cuộc cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ, nàng cứ nằm ghé trên mảnh vải bố như vậy mà ngủ thiếp đi. Khi nàng lại tỉnh lại, một tia nắng ban mai mang theo màn sương sớm xuyên qua lớp cây cối chiếu vào gương mặt và thân thể nàng. Yên lặng, bốn phía đều yên lặng, bên cạnh những đống lửa đều là những người yên lặng chìm trong giấc ngủ. Đêm nay, không có dã thú tấn công, không có đạo tặc đột kích cũng không có kiếm khách gây chuyện với nàng. Rốt cuộc cũng qua một đêm, Ngọc Từ thở ra một hơi. Nàng nhìn ngó khắp xung quanh, cả bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ nàng, thật sự là chưa có ai thức giấc. Nàng đứng lên, vội vàng đi đến dòng suối bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi về phía hạ lưu của dòng suối, Ngọc Từ trốn sau một tảng đá bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, nàng lấy ra một chút muối xúc miệng, rồi cẩn thận thoa nước bùn lên mặt. Khi nàng chuẩn bị ổn thỏa xong liền trở lại nơi thương đội hạ trại, một kiếm khách vung bội kiếm, chạy tới từng đống lửa, hắn vừa đi vừa cao giọng hét. Dậy thôi, trời đã sáng, gà trống đã gáy rồi, không được ngủ nữa. Tiếng hét của kiếm khách đó vang lên hết lần này tới lần khác. Dần dần, càng lúc càng nhiều người thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi về phía dòng suối. Phụ thân cũng đã thức dậy, ông vừa thức dậy là nhìn khắp xung quanh, lúc này, Ngọc Tử đứng ở phía sau ông gọi, phụ thân, cùng quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Tử hai mắt sáng ngời, vô cùng có tinh thần. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, ông rất là thoải mái, vui vẻ cười ha ha hai tiếng, cũng chẳng nói với Ngọc Tử câu nào đã đi theo mọi người tới dòng suối. Cách chương.